Giai thoại Bình Yên Phục Kinh Sơ, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tham gia sự kiện, Thôi An Tĩnh nhanh chóng quay lại đoàn phim để tiếp tục kỳ hôm đó. Cố Minh đến thăm đoàn phim, tay ôm một bó hoa hồng đỏ thắm, kiêu ngạo đứng bên ngoài đợi Thôi An Tĩnh. Các nhân viên đi ngang qua đã có dịp thì thầm bàn tán chuyện bát quái. Tạ Câu Nguyệt đứng một bên, có vẻ bất mãn, lúc thì trà sữa, lúc thì trà chiều. Giờ lại ôm một bó hoa đến đây, rốt cuộc anh định làm gì? Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Cố Minh làm trò này, tuần này đã là lần thứ ba anh ta đến rồi. Mỗi lần đều rầm rộ bỏ tiền bày trò, khiến cho nhân viên ở đây đều sắp coi anh ta như thần tài. Không rõ ràng à, Cố Minh đeo kính râm, tựa mình vào tường với dáng vẻ kiêu ngạo. Tôi đang theo đuổi Thôi An Tĩnh, Tạ Câu Nguyệt nhăn mặt, tỏ vẻ khinh thường. Anh có bệnh à? Trước đây người ta còn ở dưới trướng công ty anh không biết quý trọng, giờ người ta giải ước rồi, anh lại vội vã theo đuổi. Anh không chỉ bệnh, mà còn là bệnh nặng nữa. Cố Minh nói với vẻ mặt thản nhiên, liên quan gì đến cô, tôi là quản lý của cô ấy. Giờ tôi nói cho anh biết, tôi không đồng ý để cô ấy yêu đương. Anh có thể đi rồi đấy, cô không đồng ý, thật sự chỉ vì cô là quản lý của cô ấy, hay còn có ý đồ khác? Cố Minh tháo kính râm xuống, cười nhạo, bị từ chối là vì không thích, hiểu không? Tạ Câu Nguyệt cười lạnh, không biết lấy đâu ra tự tin. Thôi An Tĩnh cũng không phải đã từ chối anh rồi sao? Tôi không giống, anh thì có gì khác, mặt tôi dày, thứ không đạt được tôi sẽ không bao giờ từ bỏ như anh ta. Đúng lúc đó, Thôi An Tĩnh bước ra, chưa kịp để Tạ Câu Nguyệt đáp trả, Cố Minh đã nhanh chóng bước tới trước mặt cô. Bó hoa lớn suýt nữa đụng thẳng vào mặt cô, Thôi An Tĩnh lùi lại, có vẻ như không thể chịu đựng thêm. Rốt cuộc anh muốn gì? Cố Minh cười, không rõ ràng sao, tôi đã nói rồi, tôi không thích anh. Không thích thì có thể từ từ nuôi dưỡng tình cảm. Tôi không thể nuôi dưỡng tình cảm với anh, tôi có người mình thích rồi. Giọng Cố Minh vẫn thản nhiên, tôi biết là Tạ Hành Môn đúng không? Nhưng chẳng phải em đã từ chối rồi sao? Điểm khiến người ta ghét nhất ở Cố Minh chính là cái miệng của anh ta, luôn có thể nói trúng vào nỗi đau của người khác một cách chính xác. Thôi An Tĩnh siết chặt tay, cố nhịn cơn bực tức muốn ném bó hoa vào đầu anh ta, cô đẩy tay anh ta ra. Tôi nói lần cuối cùng, kể cả không có anh ấy, tôi với anh cũng không bao giờ có khả năng, tôi mãi mãi sẽ không thích anh. Nói xong, cô quay lưng bước đi mà không thèm ngoảnh lại, Tạ Câu Nguyệt nhanh chóng theo sau. Hôm nay có một cảnh phim chia ly đầy bi thương, Thôi An Tĩnh đã khóc suốt 2 tiếng đồng hồ, sau khi quay xong mắt, cô vẫn đỏ hoe. Bây giờ cảm xúc vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, cộng thêm những lời của Cố Minh, khiến tâm trạng cô càng thêm dao động. Cô cụp mắt nhớ lại đêm qua, cô phát hiện Tạ Hành Môn đã chặn WeChat của mình. Chắc chắn anh phải thất vọng lắm mới đưa ra quyết định như vậy. Đứng trên góc độ của anh, bây giờ cô chỉ là một người trong quá khứ không còn trọng lượng. Thế nhưng, những suy nghĩ đã kìm nén suốt đêm nay lại bị Cố Minh không chút do dự lôi ra, khiến lòng cô như vỡ tung. Thật ra, cô không hề muốn từ chối anh, nhưng cô buộc làm vậy. Một giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống mu bàn tay, cô vội lau đi ngay, không muốn ai phát hiện. Cô giả vờ như không có chuyện gì, quay sang nói với Tạ Câu Nguyệt. Tôi nhớ hôm nay là ngày phát sóng tập 2 của chương trình hẹn hò. Cô nhớ đăng Weibo đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Câu Nguyệt nhận ra sự khác thường của cô, thấy mắt cô đỏ hoe, lập tức hỏi. An Tĩnh, cô sao thế? Cô ấy còn chưa nói xong, nước mắt của Thôi An Tĩnh lại rơi xuống. Tạ Câu Nguyệt hoảng hốt, rút khăn giấy đưa cho cô. Có phải cô nhập vai quá sâu chưa thoát ra được không? Bình tĩnh lại, đừng vội. Thôi An Tĩnh không thể kiềm chế mà hít mũi. Không sao, từ từ tôi sẽ ổn thôi. Đừng lo, chỉ là khóc hơi quá thôi. Tạ Câu Nguyệt ôm cô, vỗ nhẹ lên lưng, giọng dịu dàng an ủi. Thôi An Tĩnh dần dần cảm nhận được cơn đau từ tim mình. Cô vô thức ôm lấy ngực, hy vọng có thể làm dịu đi phần nào, nhưng sao có thể có hiệu quả được. Cô nằm trong vòng tay Tạ Câu Nguyệt, nhớ lại câu hỏi của cô ấy mấy ngày trước. Cô thật sự không thích anh trai tôi chút nào sao? Cô thiếu tình yêu, cộng với tính cách nhút nhát. Khi đối diện với tình cảm, phản ứng đầu tiên của cô là tự bảo vệ mình, nên kiến thức về phương diện tình yêu của cô có phần chậm chạp. Nhưng cảm giác tự ti khi tình yêu sâu đậm nhất lại là điều cô cảm nhận rõ ràng nhất. Cuối cùng, cô phải thừa nhận rằng cô thích Tạ Hành Môn, rất thích, rất rất thích. Thôi An Tĩnh nhắm mắt lại, mí mắt không ngừng run rẩy, nhưng giờ thì đã quá muộn. Khi trở lại Thiền Loan, Tạ Câu Nguyệt phát hiện Trịnh Nhã Hân lại đến. Cô ấy không ngạc nhiên, chỉ chào hỏi một tiếng, sau đó đi thẳng đến tủ lạnh lấy nước uống. Cô ấy thấy Trịnh Nhã Hân bước theo sau nên hỏi, muốn uống nước không? Trịnh Nhã Hân lắc đầu, không cần đâu. Tạ Câu Nguyệt lấy cho mình một chai coca, đóng cửa tủ lạnh lại, một tay vặn nắp, rồi nhìn cô ta, hỏi, cậu có chuyện muốn nói với tớ à? Trịnh Nhã Hân gật đầu. Cậu muốn nói gì? Anh cậu có quen Thôi An Tĩnh không? Trịnh Nhã Hân không quanh co, hỏi thẳng. Tạ Câu Nguyệt không ngờ cô ta lại hỏi điều này, nhưng rất nhanh cô ấy đã phản ứng lại, đặt chai coca xuống, thật thà trả lời. Có quen, nụ cười của Trịnh Nhã Hân thoáng chốc trở nên cứng nhắc. Vậy, anh ấy có thích Thôi An Tĩnh không? Tạ Câu Nguyệt cũng không giấu giếm. Có, mấy tiếng trước, Trịnh Nhã Hân nhận được cuộc gọi từ Chu Su. Ban đầu cô ta không tin điều này, cảm thấy thật khó hiểu. Tạ Hành Môn thích một ngôi sao nữ, thậm chí còn bị từ chối. Làm sao cô ta có thể tin điều đó? Cô nghĩ Chu Su đang lừa mình. Cho đến khi những lời này được Tạ Câu Nguyệt xác nhận, cô ta mới tin tưởng, nhìn lại những dấu hiệu trong quá khứ, mọi chuyện dường như đã có manh mối. Không khó hiểu khi hôm đó tại Đại học Nam, khi tình cờ gặp Thôi An Tĩnh, anh lại trở nên kỳ lạ như vậy, hóa ra là vì lý do này. Trịnh Nhã Hân thoát khỏi dòng suy nghĩ, cười nhẹ một tiếng. Tạ Câu Nguyệt tưởng rằng với lòng kiêu hãnh của cô ta sẽ quay lưng bỏ đi, nhưng không ngờ cô ta lại nói. Nhưng mà, thì sao chứ? Chẳng phải anh ấy đã bị từ chối rồi sao? Tạ Công Nguyệt không biết nói gì. Hôm nay, Tạ Hành Môn về nhà muộn. Ban đầu anh không định về, nhưng do Tô Lâm Như gọi điện, anh nghĩ rằng có việc quan trọng nên mới về. Khi thấy Trịnh Nhã Hân ngồi trong phòng khách, anh hiểu ra mọi chuyện. Trong bữa ăn, Tạ Công Nguyệt nhận thấy hôm nay Trịnh Nhã Hân đặc biệt nhiệt tình, thậm chí chủ động gắp thức ăn cho Tạ Hành Môn. Thường ngày, dù có đến nhà ăn cơm, cô ta cũng chưa bao giờ làm như thế, ngay cả khi Tạ Hành Môn có mặt. Có vẻ như cô ta đã tự cho mình là người sẽ cứu rỗi Tạ Hành Môn, chữa lành vết thương lòng của anh. Nhưng rất nhanh, khi cô ta gắp món lần thứ hai, Tạ Hành Môn né tránh đôi đũa của cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Nhã Hân đành ngượng ngùng gắp lại vào bát của mình. Cô ta bắt đầu chuyển sang nói chuyện với Thôi Lâm Như. Gì ạ? Hôm nay Chu Su kể cho con một chuyện. Thôi Lâm Như hỏi, vậy à, kể gì nghe thử xem, gì có biết Cố Minh không? Vừa dứt lời, cả Tạ Hành Môn và Tạ Câu Nguyệt đều đồng thời nhìn cô ta. Thôi Lâm Như phối hợp suy nghĩ một hồi rồi hỏi Tạ Câu Nguyệt. Có phải là ông chủ công ty cũ của con không? Tạ Câu Nguyệt gật đầu, nghe Câu Nguyệt nhắc đến rồi, nhân phẩm người này không ra gì, dính đầy tin đồn nhảm, Nhã Nhã, sao tự nhiên con nhắc tới cậu ta vậy? Trịnh Nhã Hân liếc nhìn Tạ Hành Môn rồi nói, Chu Su kể với con, gần đây Cố Minh đang theo đuổi nữ chính trong đoàn phim của bọn họ, Thôi An Tĩnh, mấy hôm nay anh ta đã gây không ít chuyện. An Tĩnh, đúng vậy, con bé đó gì có gặp qua rồi, là một cô gái tốt. Nói đến đây, Thôi Lâm Như nhíu mày, chỉ là, sao lại dính dáng đến loại người như cậu ta. Nhưng con nghe nói lần này Cố Minh có vẻ nghiêm túc thật. Anh ta ôm hoa đứng đợi dưới nắng suốt 3 tiếng đồng hồ. Trịnh Nhã Hân nói, Chu Su bảo hình như Thôi An Tĩnh không có phản đối, có khi cô ấy cũng có cảm tình với anh ta. Vừa dứt lời, Tạ Hành Môn buông đũa xuống, tiếng va chạm giữa đũa bạc và bát sứ vang lên, thu hút ánh mắt của mọi người trên bàn ăn. Anh thong thả lau miệng rồi đứng dậy, mọi người cứ ăn tiếp, con lên lầu trước. Trịnh Nhã Hân nhìn theo bóng lưng anh, cắn chặt môi đầy bất mãn. Lúc này, Tạ Câu Nguyệt xen vào, giọng cao hơn. Đừng có nghe Chu Su nói linh tinh, An Tĩnh căn bản không thích Cố Minh, đã từ chối anh ta nhiều lần rồi, là do anh ta mặt dày, ngày nào cũng đến đoàn phim làm phiền cô ấy. Thôi Lâm Như cảm nhận được điều gì đó không ổn, ánh mắt bà đảo qua hai người. Sau khi Trịnh Nhã Hân rời khỏi Thiền Loan, Thôi Lâm Như bắt đầu hỏi Tạ Câu Nguyệt. Lúc ăn cơm, còn với Nhã Nhã nói chuyện đó là có ý gì? Giờ đây, Tạ Câu Nguyệt không còn có chút thiện cảm nào với Trịnh Nhã Hân nữa. Cô ta chỉ biết dùng người khác để đạt được mục đích của mình, cứ tưởng mình là thánh nữ, có thể soi sáng và cứu rỗi người khác. Mẹ nên quan tâm đỡ ến anh con hơn đấy, liên quan gì đến anh con. Tạ Câu Nguyệt là người thẳng thắn, cũng thấy chẳng cần phải giấu giếm. Anh ấy thích Thôi An Tĩnh, nhưng đã bị cô ấy từ chối rồi. Thôi Lâm Như kinh ngạc, bà không ngờ lại có một bí mật lớn như vậy. Thế con có hỏi An Tĩnh vì sao không thích anh con không? Không hỏi, Tạ Công Nguyệt nghĩ ngợi, cũng không hiểu rõ. Nhưng con có cảm giác cô ấy không phải là không thích anh con. Mẹ à, sau này đừng cố tình gán ghép anh ấy với Trịnh Nhã Hân nữa. Anh ấy vừa mới thất tình, mẹ làm vậy chỉ khiến anh ấy đau lòng thêm thôi. Lúc này tâm trí của Thôi Lâm Như hoàn toàn tập trung vào Thôi An Tĩnh. Sau khi bị từ chối, anh con không còn liên lạc với cô ấy nữa à? Hình như không. Khoan đã, Thôi Lâm Như đột nhiên nhớ ra điều gì, không dám tin mà hỏi. Vậy trước đây mỗi tuần nó đến Lê Bình, cũng là vì Thôi An Tĩnh. Tạ Câu Nguyệt gật đầu, Thôi Lâm Như sững người một lúc lâu, rồi chợt bật cười. Không ngờ con trai bà lại là một người trung tình như vậy, trước đây bà đã nghĩ quá nhiều. Nói xong, Tạ Hành Môn từ trên lầu bước xuống, chuẩn bị quay về chỗ ở của mình. Thôi Lâm Như gọi anh lại. Tạ Hành Môn dừng bước nhìn bà, giọng nhạt nhẽo. Mẹ, con hy vọng sau này đừng xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Anh đang ám chỉ việc hôm nay Thôi Lâm Như lừa anh về nhà vì Trịnh Nhã Hân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chỉ coi Trịnh Nhã Hân như em gái, ngoài ra không còn suy nghĩ gì khác. Mẹ biết rồi, lần này Thôi Lâm Như bất ngờ tỏ ra dễ chịu. Lần sau mẹ sẽ chú ý, Tạ Câu Nguyệt thoáng kinh ngạc. Hành Môn, khi nào con mời An Tĩnh đến nhà chơi, mẹ muốn nói chuyện với con bé. Đây mới chính là mục đích của Thôi Lâm Như. Tạ Hành Môn cau mày nhìn về phía Tạ Câu Nguyệt đứng phía sau mẹ, thấy cô ấy tranh ánh mắt anh đoán cô ấy chắc đã nói thẳng mọi chuyện với mẹ rồi. Không còn cơ hội nữa, chúng con không còn liên lạc. Tạ Hành Môn thu ánh nhìn về, thì con nghĩ cách đi. Thôi Lâm Như bực bội nói, bị từ chối thì sao chứ? Điều đó chỉ có nghĩa là cô gái đó chưa thấy được sự chân thành của con. Con càng phải chủ động hơn. Con đúng là chẳng giống mẹ chút nào. Bây giờ con nhắn tin cho An Tĩnh, dùng danh nghĩa của mẹ mà mời cô ấy đến nhà. Tạ Hành Môn đứng yên, không động đậy. Thôi Lâm Như cau mày. Nhanh lên, nhắn đi. Đã xóa rồi. Cái gì? Đã xóa WeChat rồi. Con bé xóa à? Yết hầu Tạ Hành Môn khẽ chuyển động. Con xóa, cách chương.